Trị Hoan trọng nhạt, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một ngày, thị sĩ thi thái nhân trấn nhỏ, quốc nội vừa qua khỏi buổi trưa khi đoạn. Cái này ở vào bắc bán cầu sông Rai bạn thị trấn chính trực sáng sớm. Thái dương còn chưa dâng lên, hết thảy rơi vào yên ắng yên lặng, lượng đèn địa phương hy kéo phân bố. Phong tình tràn đầy cũ kỹ bích họa tiên minh có đặc sắc. Cực có thời trung cổ phong cách các loại lão kiến trúc sừng sững ở hôi mông âm u phía dưới. Nơi trốn tràn ngập hòa bình tốt đẹp không khí. 9 tháng phân thi thái nhân trấn nhỏ khí hậu thích hợp. Hôm qua mới vừa hạ quá vũ. Sáng nay mặt đất, mái hiên đều xối thủy. Nơi nơi đều ướt rầm rề. Còn sớm như vậy thiên nhi. Tới gần bờ sông một chỗ phòng ở nội. Hậu hoa viên nơi đó. Ở tại này trung niên phu thê đã thức dậy. Giờ phút này ở hợp lực rửa sạch bị mưa gió tàn phá quá vườn hoa cùng mặt cỏ. Làm hơn phân nửa tiếng đồng hồ việc. Hai vợ chồng không nhiều ít giao lưu. Đặc biệt là trung niên nữ nhân. Không những không nói lời nào. Có khi rõ ràng nghe được nam nhân ở nói chuyện. Nhưng như cũ làm như nghe không thấy. Giống như bên cạnh bạn lữ là trong suốt không khí. Nam nhân hiển nhiên sớm đều tập mãi thành thói quen. Vô luận thê tử hay không phản ứng. Trong miệng lẽ ra không lầm. Giảng ngày gần đây một chút sự tình. Còn có kế tiếp hành trình. Mặt khác, cũng nói cập nhà mình nhi tử. Hiện tại quốc nội không sai biệt lắm bình ổn xuống dưới. Cơ bản hạ màn. Bất quá chúng ta còn không thể trở về. Về sau đều trở về không được. Tới thời điểm ta đáp ứng ngươi. Chúng ta có thể ở bên này quá an ổn nhật tử. Hiện giờ bên này ta đều xử lý hảo. Mấy năm nay vẫn luôn ở giải quyết này đó. Sau này sẽ không lại bị đuổi theo. Ngươi không cần lo lắng. Bình minh gần nhất không lớn thành thật. Hắn còn ở liên hệ quốc nội. Hai vợ chồng đều là châu Á gương mặt. Vóc dáng cao. Lớn lên cũng đường chính thuận mắt. Nhưng từ từng người tướng mạo tới xem. Nữ nhân muốn so nam nhân lão thượng một đầu. Không phải tuổi thượng cái loại này lão khí. Mà là khí chất linh tinh kém ra một mảng lớn. Nữ nhân như là bão kinh phong xương bộ dáng. Một chương yêu nhã tinh xảo mặt tuy còn dừng lại ở 50 xuất đầu bộ dáng. Nhưng trên mặt mệt mỏi che lấp không được. Nàng tóc trắng không ít. So thất thập cổ lai hy số tuổi còn khoa trương. Nam nhân vẫn là tóc đen. Mau 60 lại bảo dưỡng thích đáng. Không chỉ có một cây chỉ bạc đều không có. Thân hình cũng không giống tuổi này đại đa số người. Thoạt nhìn cao lớn lại đoan chính. Bối đĩnh đến thực thẳng. Ẩn ẩn có thể thấy được tuổi trẻ khi soái khí anh tuấn. Phao quá thủy mặt đất ướt hoạt. Tiểu đạo thấp hố tích dơ bùn. Trung niên nữ nhân không chê. Ngồi xổm trên mặt đất trực tiếp dùng tay rửa sạch. Nàng ống quần ướt. Dính dán ở gầy yếu chân bụng thượng. Nam nhân nói. An An gần nhất giống như thường xuyên xuất hiện. Tháng 6 phân liền trở về thành. Nghe thấy quen tai nhũ danh. Trung niên nữ nhân ngừng 1-2 giây. Làm như dỉ sắt máy móc bỗng nhiên bị khởi động. Miễn cưỡng có điểm động tĩnh. Nàng hai ngày này tựa hồ gặp phiền toái. Tương đối khó làm. Trung niên nam nhân trần thuật. Ngữ điệu quan tâm. Nhưng trên mặt không thấy nửa phần lo lắng. Chọc tới Bùi gia kia tiểu tử. Còn đem Tôn gia xả đi vào. Nháo đến rất lợi hại. Dãy cỏ công cụ thành bài trí. Nữ nhân không còn có động quá. Âm thầm quan sát nàng phản ứng. Kỷ Vân Kinh hỏi. Muốn hay không giúp nàng. Trình Ngọc Châu cúi đầu. Nhìn dơ hề hề mặt đất. Lúc này mới không lo người câm. Lạnh như băng thứ nói. Không cần ngươi giả mù sa mưa trăng người tốt. Kỷ Vân Kinh nói. Dù sao cũng là ta hài tử. Tốt xấu cha con một hồi. Hẳn là. Khinh thường với cái này lão đông tây mặt ngoài hảo ý. Trình Ngọc Châu chết nhìn chằm chằm Kỷ Vân Kinh. Trong mắt giống tôi độc. Kỷ Vân Kinh phong khinh vân đạm. Lại giảng đạo. Đừng như vậy nhìn ta. Lúc trước cũng là ngươi đồng ý. Là ngươi muốn đem nữ nhi ném xuống. Chịu không nổi lần nữa ngôn ngữ kích. Hát thích. Nghe thế câu chói lọi nói rõ chỗ yếu sau. Trình Ngọc Châu ánh mắt lại suy sụp xuống dưới. Thật lâu sau. Phản bác không được trượng phu khắc nghiệt. Trình Ngọc Châu chỉ nói. Nàng không phải ngươi nữ nhi, cùng ngươi không quan hệ. Kỷ Vân Kinh nói, nàng là chúng ta nuôi lớn, nàng không nên họ Kỷ, đã là kết cục đã định, thay đổi không được. Hung tợn nhìn trượng phu mặt, Trình Ngọc Châu xem kẻ thù giống nhau, không ngừng lặp lại cái kia quan điểm. Nàng không phải Kỷ gia người, cùng các ngươi không quan hệ, nàng chính là ta cùng ngươi hài tử. Kỷ Vân Kinh sửa đúng nói, nghe xong cũng không giận, ánh mắt thật sâu, dường như xem thấu thê tử nhược điểm, không chậm không khẩn mà trần thuật. Đừng quên, lúc trước ở Cao Kiều Trấn cùng Ngọc Lạc bọn họ cùng nhau, là ngươi. Không đợi hắn nói xong, Trình Ngọc Châu ném xuống công cụ, thế hắn nói cái kia tàn khốc hắc ám sự thật, mắt cũng không chớp, gằn từng chữ một nói tiếp. Nàng cũng không phải ta nữ nhi, chúng ta nữ nhi sớm không có, sinh ra liền không có, cuối cùng là đình chỉ, không hề dùng cái này tra tấn nàng. Kỷ Vân Kinh trên mặt biểu tình chỉ khoảng nửa khắc cũng trở nên nan kham, ảm đạm giây lát, tiến lên cũng ngồi xổm, không so đo mà phải vì thê tử vắt khô quần, để tránh cảm lạnh. Đáng tiếc Trình Ngọc Châu không cảm kích, bài xích hắn tới gần, theo bản năng đề phòng lên, một cái lảo đảo suýt nữa tài trên mặt đất. Kỷ Vân Kinh tay mắt lanh lẹ, kịp thời giữ chặt nàng, ôn hòa nói, cẩn thận. Cánh tay thượng ấm áp tiếp xúc truyền đến, dường như đụng phải nguy hiểm đồ vật, tránh chi như rắn rết. Trình Ngọc Châu nữ sĩ đột nhiên một cái giật mình, toàn thân lỗ chân lông đều nháy mắt chặt lại, nghĩ mà sợ mà cuống quýt hướng bên cạnh trốn, sợ hãi Kỷ Vân Kinh tiếp cận. Đối cái này cùng chung chăn gối vài thập niên trượng phu cảm thấy không tín nhiệm, kiêng kỵ thâm nhập khung, biết nàng sẽ trốn, Kỷ Vân Kinh trước tiên liền dùng lực túm, đem người chiều chính mình trước mặt lôi kéo. Trình Ngọc Châu mặt mũi trắng bệch, huyết sắc toàn vô, giống như bị đánh một buồn côn, nhưng nàng trước sau không hé răng, chưa từng la to, liền đau hô một lần đều không có. Bình tĩnh bờ sông, sáng sớm gió nhẹ nhu hòa thoải mái, này một chỗ không chớp mắt, cũng không có người nhìn đến, không kinh ngạc thê tử biểu hiện. Kỷ Vân Kinh hiền lành giải thích, ta chỉ là tưởng giúp ngươi, ngươi quần thượng đều là thủy, hôm nay nhiệt độ không khí thấp, đừng bị cảm. Trình Ngọc Châu không tiếp thu, nhưng mà gầy yếu bệnh thân xác thân thể phế vật, liền dãy giụa đều khó khăn, mỗi ngày đều định kỳ ăn trị liệu tinh thần bệnh tật loại dược vật, nào còn có sức lực, này đem thượng tuổi xương cốt liền tiểu hài nhi đều so bất quá, càng đừng nói đại nhân. Kỷ Vân Kinh duy trì thân sĩ phong độ, không trách cứ thê tử rời xa, hắn nói trấn an nói, vỗ vỗ Trình Ngọc Châu bả vai, thẳng đến Trình Ngọc Châu không dãy giụa, mới nói, bên này thời tiết không tốt, chờ một thời gian chúng ta đổi cái địa phương, dọn đến nơi khác đi. Một tịch khuyên giải an ủi có thể nói săn sóc đến cực điểm, hoàn mỹ hảo nam nhân tư thế, nhưng lời này nghe vào Trình Ngọc Châu lỗ tai lại không phải như vậy hồi sự. Dọn đi ý nghĩa rời đi, muốn lại một lần thoát ly mới vừa quen thuộc hàng xóm cùng địa phương, đương trường cảnh giác lên. Trình Ngọc Châu có chút kích động, ngươi lại muốn làm cái gì, lại muốn hại ai, muốn đem ta quan nơi nào? Kỷ Vân Kinh nói, không làm cái gì, chỉ là dọn đến cái khác nơi đi. Trình Ngọc Châu không tin, căn cứ thượng một hồi kinh nghiệm, phụ tử hai cái chính là vừa lừa lại gạt đem nàng ném vào bệnh viện tâm thần. Nàng vừa nhớ tới liền thân thể phát run, run rẩy run run, liên tục lui về phía sau nửa bước, ly ta xa một chút, cút ngay, gần như mất khống chế. Trình Ngọc Châu cổ đều đỏ, nhưng không lớn thanh la hét ầm ĩ, sợ đưa tới quanh thân hộ gia đình vây xem mà trêu chọc phiền toái. Lan, Kỷ Vân Kinh không đi, dục khống chế nàng, tinh thần trạng thái vốn là cực kém, bị như thế một bức bách, Trình Ngọc Châu lại trở nên thần lải nhải, nửa điên nửa không điên. Nàng không tiếp nhận trượng phu hảo ý, mất đi lúc trước yêu nhã ổn định, coi Kỷ Vân Kinh vì kẻ thù, không được mà mắng, người như thế nào không chết đi, vì cái gì còn sống, người cái tai họa, người đi tìm chết, người nên chết ở kia tràng hòa, ta cũng nên chết. Ta đã chết thì tốt rồi. Đều đã chết thì tốt rồi. Cuối cùng là Kỷ Vân Kinh bắt lấy nàng. Mạnh mẽ đem này khống chế được. Tránh cho nàng nổi điên làm ra cực đoan hành vi. Không bao lâu, trong phòng ra tới những người khác. Có quản gia, có tư nhân chữa bệnh và chăm sóc. Đại ca Kỷ Bình Minh cũng ở trong đó. Phát bệnh kẻ điên quá khó đối phó. Cho dù là loại này bị dược vật đào rỗng. Mấy cái nam kết phường mới đem nàng ổn định. Ngạnh buộc đưa về trong phòng rót thuốc. Khống chế không được chính mình. Trình Ngọc Châu biên dẫy dụa biên đánh chính mình. Cũng chảo bị thương nhi tử. Kỷ Bình Minh bất hạnh quải thải. Bên trái gương mặt lập tức chính là một đạo vết máu tử. Nhưng Kỷ Vân Kinh cũng không để ý đứa con trai này. Chỉ chú ý thê tử trạng huống. Liền xem cũng chưa xem Kỷ Bình Minh liếc mắt một cái. Vào cửa, Kỷ Bình Minh còn bị đẩy một phen. Không biết là ai đẩy. Tóm lại không phải cố ý. Thu phục Trình Ngọc Châu. Thế giới thanh tịnh, Kỷ Bình Minh cảm giác được đau. Không tự chủ được sờ sờ chảo thương. Không hiểu thân ba làm gì còn giữ cái này trói buộc. Kỷ Bình Minh lau mặt. Ánh mắt âm trầm. Rét thành buổi chiều ánh nắng tươi sáng. Là tương phản thời tiết. Ban đêm sương mù dày đặc tiêu tán. Mặt sau nửa ngày sáng sủa. Vạn dặm không mây. Đầu nguồn đại bình tầng trong phòng ánh sáng sáng ngời. Phòng môn cho đến hai điểm đa tài mở ra. Sau ban đêm ngủ đến không tối. Buổi sáng cũng an ổn vượt qua. Nam già lưu tại bên này. Không đi công ty. Đảo không phải kế hoạch có biến. Lâm thời mới không ra khỏi cửa. Mà là Xê Thành truyền đến tin tức. Tôn gia yêu cầu bên này đánh phối hợp. Nam gia chậm lại hôm nay sở hữu an bài. Bao gồm một cái quan trọng bên trong hội nghị. Kỷ Sầm An đồng dạng lưu trữ. Mân mê một hai cái giờ máy tính. Lưng dựa đầu giường. Ở Tôn gia chuyển được bên này video phía trước. Kỷ Sầm An buông một lần trên tay sự. Cái gì đều không nói. Đem một bên nam già nâng lên tới phóng trước mặt. Thấp hèn mắt nhỏ giọng nói. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Nam già không hỏi cụ thể. Ân, tìm Dương Thúc. Kỷ Sầm An nói. Tự giác giảng minh bạch. Thác hắn giúp một chút. Muốn tìm người. Nam già gật đầu. Hảo, một đêm qua đi. Tới rồi ban ngày. Hai bên các có hành động. Ở ra cửa trước. Kỷ Sầm An cọ cọ nam già cổ. Thuận khai nàng xương quay xanh thượng đầu tóc. Phất đến sau thắt lưng mặt. Buổi chiều thời gian vụn vặt. Rất nhiều phải làm. Kỷ Sầm An là tam điểm nhiều đi ra ngoài. Cố ý từ cửa sau vòng hành. Ẩn nấp thân hình rất là điệu thấp. Định ngày hẹn Dương Thúc không phải ở Dương khai sáng trong nhà. Cũng không phải Dương gia phụ cận. Kỷ Sầm An chỉ cùng Dương khai sáng chạm mặt vài phút. Ở Dương Thúc ra ngoài chơi cờ trên đường. Ngẫu nhiên gặp được đối phương, đồng hành một đoạn đường. Lúc sau liền tách ra. Hai bên trao đổi một ít tin tức. Kỷ Sầm An muốn tìm lúc trước ở Kỷ gia đã làm công lão công nhân. Không chỉ định là cái nào, nhưng tính toán tìm được sớm nhất kia phê. Tốt nhất là ở nàng khi còn nhỏ thậm chí chưa xuất thế phía trước liền ở Kỷ gia đánh quá công cái loại này. Càng sớm càng tốt. Có đồ vật trên mạng cha không đến. Mặc cho Kỷ Sầm An lại có bản lĩnh cũng không được. Cần thiết xin giúp đỡ chân thật người. Tuy rằng Dương khai sáng chỉ vì nàng đương quản gia. Nhưng Dương Thúc so Kỷ Sầm An càng hiểu biết Kỷ gia bên trong thuê tình huống. Cũng nhận thức càng nhiều người. So nàng càng có phương pháp. Rốt cuộc trước kia Kỷ Sầm An là cao cao tại thượng phú nhị đại. Nàng cũng sẽ không để ý trong nhà giúp việc. Ngược lại là Dương Thúc cái này trung thực thường xuyên cùng những cái đó công nhân giao tiếp. Nhiều ít hiểu biết một ít. Dương Thúc làm việc bền chắc. Thông qua một tầng tìm. Thế nhưng thật tìm được một vị chín mấy năm liền ở Kỷ gia làm việc lão thái. Lão thái ở Kỷ Sầm An xuất thế sau không bao lâu đã bị sa thải. Hiện nay đã sớm không ở trong thành. Mấy năm trước liền dọn về ở nông thôn. Tìm hiểu đến nàng hướng đi nhưng không dễ dàng. Kỷ Sầm An một mình ra khỏi thành. Tới cửa bái phòng. Đi gặp vị này. Lão thái nhưng không quen biết Kỷ Sầm An. Tuổi lớn. Đầu óc có điểm si ngốc. Trong chốc lát hồ đồ trong chốc lát thanh tỉnh. có vấn đề cũng trả lời không lên. Nghe không rõ, Kỷ Sầm An nói. Lão bà tử nhận sai người. Nhìn thấy Kỷ Sầm An, ánh mắt đầu tiên lại đột nhiên bắt được nàng. Mê mang mà kêu. Ngọc Lạc, hỏi, ngươi sao tới chỗ này nột? Chờ tỉnh thần, nghe được Kỷ Sầm An thân phận thật sự. Rong dài lằng nhằng nói. Ngươi là đứa bé kia. Là ngươi à, nhưng quá trong chốc lát lại ngu dại phân không rõ. Gần mơ hồ nhớ rõ Kỷ gia cùng hai tử này hai cái tin tức. Một mở miệng xưng hô Kỷ Sầm An. Ngọc Châu, nhìn xem Kỷ Sầm An bình thản bụng. Tò mò dùng phương ngôn lẩm bẩm một đống kỳ quái nói. Đại ý là hỏi nàng không phải tìm địa phương dưỡng thai đi sao? Như thế nào đến nơi này tới? Đợi cho sắp cáo biệt hết sức. Lão Thái lại lần nữa ngốc vòng. Lúc này liền vừa rồi nhớ kỹ cũng vứt đến trên 9 tầng mây. Kỷ Sầm An phải đi. Lão bà tử ngăn đón. Đối với nàng tả nhìn hữu nhìn. Vẫn là gọi nàng. Ngọc Lạc. Hiền từ cười nói. Ngọc Châu mới nói về ngươi. Rằng ngươi muốn mang theo nhị gia trở về. Thật đúng là. Cũng không hiểu được đem Kỷ Sầm An trở thành cái nào cũ thức. Lão bà tử hồ đồ đến không được. Lão Thái người trong nhà cảm thấy áy náy. Không biết Kỷ gia là nào một nhà. Trong thôn không hỏi ngoại sự. Nơi nào rõ ràng Lão Thái 20 mấy năm trước ở nơi nào đã làm công. Lão Thái dĩ vãng ở nhà công tác địa phương nhưng không ngừng một chỗ. Ở trong thành thật nhiều gia đều trải qua việc. Chỉ đương Kỷ Sầm An là Lão Thái đã từng cái nào cố chủ gia hảo tâm cô nương tiến đến thăm. Lão Thái người trong nhà không để bụng. Dường như manh mối chợt gian bị liên thông. Kỷ Sầm An dừng lại. Trong đầu hiện lên cái gì? Nàng quay lại thân. Coi trọng khởi Lão Thái rong dài. Nghiêm túc thỉnh giáo. Nhị gia là ai? Lão Thái ngẩn người. Cũng nhớ không được. Kỷ Sầm An thay đổi cái cách nói. Hỏi. Ngọc Châu là ta cái nào? Lão Thái mang theo dày nặng khẩu âm nói. Người ngốc liệt. Ngọc Châu ngươi a tỷ nột. Người đi lâu lắm. Túi cái không biết đến nột. Cứng đờ mà đứng ở cửa. Kỷ Sầm An ngơ ngẩn. Lão Thái còn ở toái toái niệm. Người sớm liền gả chồng. Lúc ấy mới 10 mấy nhiều điểm. Cùng nhị gia đi ra ngoài lạc. Đều không tới Ngọc Châu nơi này. Ta đều mau nhận không ra ngươi. Nhà ngươi sớm không được. Ngọc Châu quản ngươi. Là không bỏ xuống được. Ngươi mà khí lạc. Tỉ muội hai cái hảo hảo liệt. Đi bước một đi ra nông thôn nhà cũ. Đến ven đường lên xe. Kỷ Sầm An ngồi ở ghế điều khiển. Nhìn trước hai ngày đánh tới xa lạ dị quốc dãy số. Còn có kia đem chìa khóa cùng phong cảnh bưu thiếp. Lâm vào trầm tư. Không lâu. Xe khởi động. Chậm rãi về phía trước khai. Một đường tây hành. Tới rồi huyện thành mở rộng chi nhánh giao lộ. Kỷ Sầm An không trở về trình trên đường tiếp tục chạy. Lập tức thay đổi phương hướng. Một chút không do dự mà hướng Cao Kiều Trấn xuất phát. Đi Cao Kiều Trấn. Tìm được Trần Khải Duệ lần trước nhắc tới quá địa chỉ. Chu gia, A Sung gia lão phòng. Hiện tại A Sung lão mẹ cùng Tiểu Vũ cư trú sở tại. A Sung lão mẹ là số lượng không nhiều lắm cảm kích giả chi nhất. Năm đó kia chàng hỏa hoạn mang đi rất nhiều người. Giang Thiêm gia thế hệ trước sớm đều qua đời. Cùng kia cọc sự hơi chút có liên lụy. Còn sống, mà nay chỉ còn A Sung lão mẹ một cái. Cách chương.